Trấn Quan Âm, chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trần chính chủ đạo giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử cùng tên kia thân hình va chạm đích thuấn gian, bên trong cả gian phòng phát ra một tiếng trầm muộn va chạm, sau đó ta thấy vệ bàn tử cùng na gia hỏa đích thân hình đều là hướng phía sau đạp đạp lui lại. Cái này gia hỏa đích có thiên sư kỳ đích thực lực, cẩn thận một chút, hơn nữa hắn thân thể cũng rất mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi va chạm sau đó, vệ bàn tử ngận hiển nhiên là đã bao nhiêu thăm dò một chút cái này gia hỏa đích nội tình, phải biết rằng, vệ bàn tử cũng là tu luyện luyện thể đạo pháp, ở nơi này dạng dưới tình huống, có thể hòa vệ bàn tử liều mạng một cái tương xứng, đủ để chứng minh Liễu Giá Cá tên cũng là có hơn người đích thực lực. Trước chúng ta đang ở phỏng đoán, phía sau này người có thể hay không thực lực càng thêm cường hãn, phải biết rằng, chúng ta phía trước gặp được zombie từng cái thực lực đều tương đối thấp yếu, hiện tại chúng ta xem như là thấy được mặt sau này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích thật là ở một cái thực lực tương đối cường hãn gia hỏa. Chứng kiến vệ bàn tử dĩ nhiên một chút chuyện này cũng không có, na hấp huyết quỳ cả người tựa hồ là trở nên cực kỳ phẫn nộ, hắn thấy, hắn chắc là càng thêm lợi hại mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ cũng dám ở ta cao quý chính là huyết thống trước mặt làm càn. Na trầm thấp mà cao ngạo thanh âm trong nháy mắt từ đâu hấp huyết quỷ trong miệng truyền ra, theo thanh âm hắn truyền ra đích tuấn gian, cả người cũng là lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độ hướng phía bên này bão lướt đi tới, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng vi vi nổi lên vẻ lạnh như băng, người này, không ở chính mình đích địa bàn nhi đợi, dĩ nhiên chạy đến chúng ta đích địa bàn nhi tới tùy ý tai họa người vô tội viên tính mệnh. Coi là thật là nên chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, không đợi vệ bàn tử lên tiếng, ta cả người liền là trong nháy mắt lướt đi, đến đó ra hỏa đích trước mặt. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao ở quốc gia của ta dương oai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thoại âm rơi xuống, ta một ngón tay bay thẳng đến trước mặt. Người này ngực điểm xuống đi, vì không cho người kia nhanh như vậy bị mất mạng, ta có thể tránh được chí mạng vị trí, mà phía sau trước người kia toàn bộ thân hình bay thẳng đến phía sau lui lại, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thân hình hắn lui lại đích tuấn gian, một đạo máu tươi trực tiếp từ bả vai hắn vị trí tiêu xạ rồi đi ra, ở nơi nào có một cái cỡ ngón tay lỗ máu, bên trong đang có thiên huyết không ngừng chảy xuôi ra, mà nhất khắc na hấp huyết quỳ cả người trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh hoàng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó đem trên bả vai những kia máu me không ngừng lấy được trong miệng, dường như khi đó thế gian tuyệt vời nhất mỹ vị giống nhau, rất sợ bị mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nào, cao quý chính là rác rưởi, xem ra ngươi đích thực lực không đáng chú ý à, ta nhìn trước mắt bị thương cái này hấp huyết quỷ, trong nháy mắt lên tiếng cười nhạt, người kia tới chúng ta đích địa bàn nhi làm mưa làm gió còn chưa tính, bây giờ bị chúng ta bắt một cái tránh, lại vẫn một bộ cao cao tại thượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dáng vẻ thực sự không biết là người nào cho cái này ra hỏa đích dũng khí, làm cho hắn kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Đến rồi chúng ta đích địa bàn nhi, là con rồng, ngươi cho ta bàn chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết các ngươi đều phải chết, ta muốn đem các ngươi trên người tiên huyết đều hút khô. Na hấp huyết quỷ cả người trong hai mắt trở nên có chút màu đỏ tươi lên, ta phát hiện cái này hấp huyết quỷ trên người dường như cũng không có đặc thù khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơi thở chính là đơn thuần sức mạnh thân thể dường như bị mở rộng đến mức tận cùng, không cần bất kỳ vật gì làm chăn đệm, vừa mới ta ở phá vỡ cái này ra hỏa đích thân thể thời điểm ngay cả có cảm giác. Cái này ra hỏa đích thân thể kỳ thực rất mạnh, thậm chí so với vệ bàn tử đều cường hãn hơn, bây giờ vệ bàn tử thực lực là ở trên thiên sư kỳ sơ kỳ, mà cái ra hỏa đích thực lực chỉ sợ là có thiên sư kỳ trung kỳ dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa trên người của hắn thật là không có bất kỳ khí tức, toàn bộ đều là đến từ lực lượng của thân thể. xem ra cái này ngoại quốc hấp huyết quỷ cùng chúng ta bản thổ cương thi vẫn có to lớn khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta bên này nếu như chứng kiến cương thi gì gì đó, trên người tuyệt đối là có âm sát khí cùng thi khí làm phụ trợ, na cương thi mới có thể trở nên cực kỳ cường đại, ở nơi này dạng dưới tình huống, trước mắt hấp huyết quỷ chính là không có bất kỳ loại vật này. Cái này đưa tới ta đối với cái này hấp huyết quỷ cũng là rất là tò mò, thời khắc này hấp huyết quỷ ngận hiển nhiên là có chút không phục cảm giác toàn bộ thân hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần nữa hướng phía ta bên này bạo lướt đi tới, thấy như vậy một màn đích thuấn gian, ta cả người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, khí tức trên người đột nhiên bạo phát. Người kia xem bộ dáng là có chút không phục a, nếu như vậy, vậy hãy để cho hắn chết tâm phục khẩu phục a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn người này thân hình tới gần, lần này ta không chút do dự chủ động xuất kích tại hắn thân hình hướng phía ta tiến tới gần đích thuấn gian, ta trực tiếp bắt lại liễu giá cá ra hòa đích cái cổ, mà thân hình của hắn vào giờ khắc này cũng là trong nháy mắt đều không thể nhúc nhích. Người hay là cao ngạo, ở trước mặt ta, không đáng một đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, ta một cước đá vào liễu giá cá ra hòa đích phần bụng, sau đó cả người hắn trong giây lát hướng phía sau đến bay ra ngoài, trực tiếp đem biệt thự mặt tường đều là rơi đập đi xuống một cái to lớn hố. Mà đang ở ta vừa mới đem điều này tên oanh kích ra đích thuấn gian, con của ta cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ở bên cạnh ta, vệ bàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ cả người thân hình cũng là như đoạn tuyến phong tranh một dạng đến bay ra ngoài. Giờ khắc này, ta thấy ở vệ bàn từ trước mặt vừa mới còn nằm trên giường hẹp vẻ mặt hưởng thụ nữ nhân kia dĩ nhiên là không biết từ lúc nào bò dậy, thậm chí vào lúc này còn bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái thứ không biết chết sống, là ai cho các ngươi đụng đến ta yêu thích sùng vật. Âm lãnh kia vô cùng thanh âm từ đâu cô gái trong miệng truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, giờ khắc này, trong lòng của ta nhấc lên một hồi kinh ngạc bởi vì giờ khắc này bên ta mới là phát hiện từ vừa mở thời điểm, chúng ta coi thường liễu giá ca nữ tử, trên cổ của nàng còn có bị hấp huyết quỷ cắn qua vết tích mà chúng ta cho là nữ tử này là người bị hại, nhưng là bây giờ xem ra, nữ tử này căn bản cũng không phải là người bị hại, trong này, rất rõ ràng là còn có cái này rất nhiều thứ chúng ta không biết. Xem ra chúng ta nhìn lầm, trong này chân chính chủ đạo giả, dĩ nhiên là ngươi cái này thoạt nhìn gầy yếu nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta cũng là có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, lúc này, ta cảm thụ được cô gái trên người tản ra một có chút âm tà khí tức ngận hiển nhiên, cô gái này tu luyện yêu tà phương pháp, trong lúc này, tựa hồ còn có một chút tự do bọn họ biết đến đồ đạc. Đi đại gia ngươi, nữ nhân chết bầm này dĩ nhiên âm mập ra ta, có loại một mình đấu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vệ bàn tử lúc này từ dưới đất bò dậy thân tới, không ngừng xoa trên người, ngận hiển nhiên, vừa mới một kích kia cũng không có đem vệ bàn tử thế nào thế nhưng vệ bàn tử khẳng định cũng là cảm thấy đau đớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nữ nhân này thần sắc hờ hững nhìn ta hòa vệ bàn tử, hấp huyết quỷ lúc này cũng là đi tới cô gái phía sau. Chủ nhân, hai cái này người Đông Phương có chút quỷ dị, ngươi cẩn thận một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nà hấp huyết quỷ tuy là thụ thương, thế nhưng cái này ra hòa đích sinh mệnh lực thật là rất ngoan cường, lúc này cũng không có bao nhiêu trở ngại, mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn ta chằm chằm hòa vệ bàn tử, mà trong lòng ta cũng là thoáng ngưng trọng. Đứng lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta tuyệt đối không ngờ rằng, lần này hòa vệ bàn tử, lại vẫn gặp cái khó giải quyết biểu diễn. Cách chương.